Vô cực liên minh, chương 138, kiếp nạn của Ngô Cầu. Góc truyện audio.com, Ngô Cầu hiện tại sắc mặt tái mét, trên trán gân xanh nổi lên, gương mặt càng là vặn vẹo, một bộ phẫn nộ tới cực điểm. Riêng là nghĩ đến hai câu thơ của Thúy Kiều, Ngô Cầu chỉ cảm thấy khuôn mặt một trận đau đớn, nóng bỏng, đây quả thật là vũ nhục, là tát thẳng vào mặt hắn một cái đau điếng mà hắn thì lại không thể phản kháng. Lục đạo như vậy ngay cả bạn gái hắn cũng vũ nhục hắn con mẹ nó. Thẹn quá hóa giận, Ngô Cầu ánh mắt đỏ ngầu nhìn Thúy Kiều. Vậy mà giơ tay lên, hướng gương mặt mỹ lệ của nàng vỗ xuống. Ở đây, chẳng ai ngờ đến Ngô Cầu lại động thủ đánh người. Đến cả Thúy Kiều, cũng là giật mình ngơ ngác đứng đó. Vèo, ngay tại thời điểm này, một tiếng xé gió vang lên. Sau đó, một chùm dây leo xuất hiện, quấn lấy eo Thúy Kiều, lôi kéo nàng về phía sau, nhanh chóng thoát khỏi một tát này của Ngô Cầu. Kèm theo đó, là một tiếng nói đầy trào phúng vang lên, tán gái không thành liền muốn đánh người. Ngô Cầu, hành vi của anh, thật sự là để cho nam nhân mất hết mặt. Lời nói vừa vang lên, tất cả đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh. Thấy được người cứu Thúy Kiều lại là một cô gái xinh đẹp không thua kém gì Lê Uyển Như. Dáng người càng là ngạo nhân hơn, đặc biệt là bộ ngực, to tròn ngạo nghễ hoàn toàn chọc mù mắt nam nhân. Mục Niệm Từ đỡ lấy Thúy Kiều, thần sắc lo lắng, Kiều, cậu không sao chứ, mình không sao, Thúy Kiều cười ôn hòa, trong lòng cũng hơi chút sợ hãi, nếu không phải vừa nãy Mục Niệm Từ ra tay. Thì gương mặt này của mình đã hiện một dấu tay rồi. Thấy Thúy Kiều không có chuyện gì, Mục Niệm Từ thở phào một hơi. Sau đó, dùng ánh mắt chán ghét pha lẫn tức giận nhìn Ngô Cầu. Lạnh lùng, Ngô Cầu, anh thật không đáng mặt đàn ông. Cút lập tức cút khỏi đây. Chúng tôi không chào đón anh. Hừ, Mục Niệm Từ, cô chỉ là đồ bỏ đi của Mục gia, đéo có tư cách quản tôi. Nếu không phải cô là đối tượng của Vũ Thiếu, cô tin tôi hiếp chết mẹ cô không? Ngô Cầu sắc mặt âm trầm nói, trong mắt lóe lên dâm quang nhìn chằm chằm Mục Niệm Từ. Đặc biệt là nhìn đến thân thể nở nang của đối phương, càng là không nhịn được nổi lên tà khí. Mục Niệm Từ tư sắc không thua kém gì Thúy Kiều, hơn nữa dáng người còn nóng bỏng hơn, nếu không phải Vũ Thiếu đánh tiếng. Nói Mục Niệm Từ là người của hắn, thì một người đẹp không thua gì Thúy Kiều. Ngô Cầu lại bỏ qua, bị Ngô Cầu dùng ánh mắt dâm đãng nhìn chăm chú. Mục Niệm Từ chỉ cảm thấy một trận kinh tởm, liền, nàng trợn tròn mắt hung tợn nhìn Ngô Cầu. Mau nhắm lại mắt chó của anh lại, nếu không bà cô mút mắt đó ngữ khí 10 phần đanh đá. Để người xung quanh dùng mình, không hổ là cô nàng biêu hãn nhất trong thất tiên nữ. Cái gì cũng dám nói. Kiều, chúng ta đi, mặc kệ hắn vừa nói. Nàng liền lôi kéo Thúy Kiều rời đi. Mục Niệm Từ muốn mang Thúy Kiều đi. Bất quá Ngô Cầu thì không a hát. Chỉ thấy hắn sắc mặt lạnh lùng. Hướng về phía hai người gầm lên. Đứng lại, thoại âm vừa dứt. Từ bên trong đám học viên xuất hiện 6 tên năm ba. Thực lực đều đạt tới sơ nguyên cảnh cấp 6. 6 người xuất hiện, liền vây quanh hai người Thúy Kiều. Mục Niệm Từ thấy mình bị bao vây, không khỏi quay đầu nhìn Ngô Cầu, khó chịu tới cực điểm nói ra. Ngô Cầu, anh muốn làm gì? Mục Niệm Từ, đây là chuyện riêng của tôi với Thúy Kiều. Cô tốt nhất cách sang một bên. Ngô Cầu thanh âm trầm thấp. Cảnh cáo, sau đó, hắn quay sang nhìn Thúy Kiều, cười đến âm u. Nếu không muốn bạn trai cô gặp nguy hiểm, thì ngay bây giờ, lập tức đồng ý trở thành bạn gái của ta. Thoại âm rơi xuống, Ngô Cầu trong mắt hiện ra một vệt dâm tà. Chỉ cần Thúy Kiều đồng ý, dù cho nội tâm không muốn, thì hắn có 100 loại biện pháp, để cho Thúy Kiều ngoan ngoãn nằm chết dí trên giường mình. Ánh mắt của Ngô Cầu không có chút nào che giấu, nhất thời để Thúy Kiều gương mặt bao phủ một tầng sương lạnh. Lạnh lùng nói ra, đồ khốn nạn, dù chết tôi cũng không đồng ý. Bỗng, nàng khóe miệng kéo ra một nụ cười trào phúng. Hơn nữa, chỉ bằng Ngô gia muốn động tới lục đạo, các ngươi thật quá coi trọng mình rồi đó. khinh thường đúng vậy, đối với Ngô Cẩu uy hiếp, Thúy Kiều biểu thị vô cùng coi thường. Nàng không biết chồng mình ra thế như nào, nhưng chỉ bằng vào việc hắn sở hữu 500 tỷ nguyên tệ. Bằng tổng số tiền mà tất cả nhị lưu gia tộc của thành phố Hà Bắc gộp lại. Nàng thật không cho rằng, chỉ một nhị lưu gia tộc như Ngô gia, lại có thể làm gì được chồng mình. Ha ha, chỉ là một tên dân thường mà thôi. Ta muốn giết hắn, giống như bóp một con kiến vậy. Nói cho cô biết, hiện tại Lục Đạo đã bị cảnh sát bắt giam rồi. Ngô Cẩu cũng không có để lời nói của Thúy Kiều vào lòng. Ngữ khí vẫn vô cùng hống hách trực tiếp nói ra chuyện mình hại Lục Đạo. Chỉ là hắn vừa nói xong, một tiếng như cười như không vang lên, lại để Ngô Cẩu toàn thân rùng mình. Ồ thật vậy sao? Sau đó, trong ánh mắt vạn phần kinh hỉ của Thúy Kiều và Mục Niệm Từ, từ trong đám người, một thân ảnh cao lớn bước ra. Hắn đứng đó, sắc mặt băng lãnh tới cực điểm, để người xung quanh rét run. Chồng, Lục Đạo, theo sau hai tiếng kinh hô, Thúy Kiều cùng Mục Niệm Từ tung tăng chạy tới, trái phải ôm lấy Lục Đạo. Thúy Kiều càng là lớn mật, hai tay quàng qua cổ Lục Đạo, tựa như một con mèo con dính sát lấy hắn, có biết bao nhiêu thân mật, cho đến Mục Niệm Từ, thời điểm nàng cùng Lục Đạo giả dạng bạn trai đối phó Lục Đạo. Động tác vậy tập mãi thành quen, thế nên, khoác tay Lục Đạo, nàng đều không có cảm giác gì khác biệt, mà nó, trời, ta không nhìn nhầm đó chứ, hai đóa hoa của học viện Hà Bắc vậy mà chủ động ôm ấp một nam nhân. Không phải nói Phong Thần là bạn trai của Thúy Kiều sao? Tại sao giờ Mục Niệm Từ lại theo hắn thân thiết, một bộ nàng cũng là bạn gái của hắn vậy, ô ô tại sao lại vậy? Hai đóa hoa của thất tiên nữ đều đã có chủ, còn là chung một nam nhân, ô ô ta không cam tâm. Ô ô nữ thần của ta, ta quyết tâm thi vào học viện. Cũng là chỉ muốn có cơ hội cua đến nữ thần AHOO, CMN chứ. Phong Thần bắt cá hai tay, cua đến hai mỹ nhân đẹp nhất học viên thật không thể chấp nhận được. Ta muốn cùng hắn quyết đấu, nhìn Lục Đạo trái ôm phải ấp. Ở đây người xem đều trợn to mắt lên nhìn, một bộ không thể tin được vậy, thậm chí có người còn điên cuồng dụi mắt, tựa như muốn biết mình có nhìn lầm không vậy. Khi biết tất cả đều là thật, vô số nam sinh hiện lên thần sắc đau thương, nội tâm bị đả kích nặng nề, thậm chí có người nam sinh còn ngồi trên đất khóc giống lên. Mà số còn lại, thì nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt phun lửa, rất rõ ràng. Đó là ghen ghét hỏa diễm, hiền lành, tài hoa Thúy Kiều, nóng bỏng, dã tính Mục Niệm Từ. Về tư sắc, vô luận xem từ góc độ nào, đều không thể soi moi sự mỹ lệ của hai nàng. Nếu như người nam nhân nào có thể được một trong hai, vậy cũng là phúc tổ 70 đời. Đằng này thì tốt, một nam sinh mới bước vào học viện liền được hai nàng yêu thương nhung nhớ. Hơn nữa còn ở trước mặt bao nhiêu người cùng hắn ôm ấp. Được hai cực phẩm mỹ nữ yêu thương, há lại không khiến người ta không ghen ghét. Nếu ánh mắt mà có thể giết người, chỉ sợ giờ phút này, Lục Đạo đã bị đốt thành cho bụi rồi. Cho đến Ngô Cẩu, thì sợ đến vãi cả linh hồn. Còn tưởng rằng mình bị ảo giác à hát, tại sao thằng này lại ở đây? Không phải Ngô Bách điện thoại cho hắn, bảo rằng đối phương đã bị bắt rồi sao? Chồng, không sao chứ? Thúy Kiều lo lắng hỏi. Tác phong của quý tộc, nàng cũng biết một hai. Kết hợp với thái độ kỳ lạ của Lục Đạo lúc sáng, Thúy Kiều liền biết Ngô Cẩu nói đều là thật. Thế nên, mặc dù Lục Đạo có vẻ như bình yên vô sự, nhưng vẫn để Thúy Kiều một trận lo sợ. Yên tâm, anh không có chuyện gì. Vợ, đợi anh giải quyết chuyện này rồi nói chuyện với em sau. Lục Đạo vỗ vai Thúy Kiều, ôn nhu nói, đoạn hướng về Ngô Cẩu. Sắc mặt của hắn trở nên hờ hững. Ngô Cẩu, rất giỏi à hát, ngữ khí bình thản cực kỳ. Nhưng chỉ có người thân cận của Lục Đạo mới biết, hắn giờ đang tức giận. Lục Đạo xuất hiện đúng lúc Ngô Cẩu mở miệng muốn Thúy Kiều chia tay mình. Làm nữ nhân hắn, thời điểm đó, nội tâm hắn bốc lên một cỗ lửa giận. Đối với Thúy Kiều, Lục Đạo là cấm kỵ của nàng thì ngược lại, Thúy Kiều sao không phải cấm kỵ của hắn đây? không chỉ nàng, mà những nữ nhân của hắn, dù cho là tình nô đi chăng nữa, Lục Đạo cũng không để bất kỳ ai xúc phạm họ. Trong mắt Lục Đạo, nữ nhân của hắn cũng chỉ có hắn mới được phép bắt nạt. Người khác động tới, chém chết không tha, mặc dù chỉ đơn giản mấy chữ, nhưng lại để Ngô Cầu có loại rớt xuống hàn băng, để cho Ngô Cầu toàn thân phát lạnh. Đến giờ, hắn coi như hiểu, không phải Ngô Bách không bắt Lục Đạo, mà là đối phương, bằng cách nào đó, đã thoát được khỏi bị cảnh sát giam giữ. Mày vừa nói, đại ý là định cắm sừng tao phải không? Xem ra, lần đó tao đánh mày, vẫn còn nhẹ. A hát Lục Đạo nhàn nhạt, ánh mắt bỗng chốc trở nên sắc bén cực kỳ. Cái ánh mắt này, tựa như bị rắn độc để mắt tới, để hắn lui lại một bước, sắc mặt hơi trắng bệch. Cách chương.